Tốt nhất con dề, chương 1753, kiếp sau ta còn làm ngài binh. Góc truyện audio.com. Kỳ thực trước kia Bách Lý liền nghe Mân Côi đề cập qua. Nói Lăng Tiêu luyện thành chí cương thuần thể, đao thương bất nhập, lúc trước Bách Lý cũng không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại thấy mình trong tay lưỡi đao đâm vào Lăng Tiêu ở ngực lại như cũ không đâm vào được. Liền không phải do hắn không tin. Thế nào, sư muội ta không có nói ngươi sao? Lăng Tiêu một ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ một đao đẩy ra Bách Lý đâm vào bộ ngực mình chủy thủ. Trầm giọng nói, không dối gạt các ngươi nói. Ta chí cương thuần thể đã tiếp cận đại thành, các ngươi căn bản không gây thương tổn được. Con mẹ nó, hắn còn chưa có nói xong. Đột nhiên cảm giác chính mình trên cánh tay phải truyền đến một trận nhói nhói. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình trên cánh tay phải nhiều một đầu vệt máu. Chính càng không ngừng tới phía ngoài thấm lấy máu tươi, đem trên cánh tay y phục đều nhuộm đỏ. Nguyên lai là Lâm Vũ thừa dịp hắn không sẵn sàng, nhìn chuẩn thời gian, từ khe hở giữa đám người bên trong chui qua. Tại trên cánh tay hắn đâm một đao, xem tới ngươi cái này đại thành chí cương thuần thể cũng bất quá như thế. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, gặp Lăng Tiêu trên cánh tay gặp đỏ, sách theo tâm cũng đột nhiên lúc đó để xuống. Xem tới Lăng Tiêu là tại ăn nói lung tung, cái gì chí cương thuần thể đại thành, thậm chí ngay cả cánh tay mình đô hộ không được, có thể thấy được tối đa cũng chính là tiếp cận trung thành mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lăng Tiêu không có khó như vậy đối phó, mặc dù Lăng Tiêu tại Lâm Vũ trong lòng uy hiếp đã giảm mạnh. Thế nhưng, hắn như cũ không có nhìn thấu, kỳ thực Lăng Tiêu căn bản không có nắm giữ cái gọi là chí cương thuần thể. Cho nên Lâm Vũ ra chiêu như cũ thận trọng vô cùng. Tại né tránh phía trước mấy tên người áo đen thế công sau đó. Chỗ đâm chỗ cắt vị trí. Đều là Lăng Tiêu cánh tay cùng cánh tay, thế nhưng tại mấy tên thủ hạ yểm hộ cùng Lăng Tiêu ngao du hoạt bước chân phía dưới. Lâm Vũ chỗ đâm ra thế công cơ hồ tất cả đều thất bại. Lại rất khó làm bị thương Lăng Tiêu, bất quá cũng may hắn cùng Bách Lý, Bách Nhân đồ liên thủ phía dưới. Lăng Tiêu mấy tên thủ hạ ngay tại từng cái ngã xuống. Mà cùng lúc đó, Đàm Khải cùng Quý Thuần hai người đã hướng dưới sườn núi mặt rừng cây đi hơn 100 mét. Cách đám kia lấp lóe điểm sáng càng ngày càng gần. Người nào, lúc này đen nghịt đám người cũng phát hiện Đàm Khải cùng Quý Thuần hai người. Mấy đạo quang mang hướng phía Đàm Khải cùng Quý Thuần chiếu xạ đi qua. Người một nhà, Lăng Tiêu sư huynh gọi ta đến mang các ngươi đi lên. Đàm Khải vội ý thức che cản hạ chính mình khuôn mặt. Giả bộ như sợ hãi cường quang, trầm giọng nói ra, Hà Gia Vinh bọn hắn ngay tại phía trên đâu, các ngươi được nhanh lên đi trợ giúp Lăng Tiêu sư huynh bọn hắn. Nói xong hắn hướng đen nghịt đám người vẫy vẫy tay, ngươi cũng là chúng ta người. Trong đám người có người hầu nghi hỏi một tiếng, ngươi là cái nào tổ chức, Huyền Y môn người, trước kia Vinh Hạc thư lão trưởng môn thủ hạ, Đàm Khải gấp giọng nói ra. Sau đó theo Vinh Hoàn Vinh thiếu trưởng môn, đám người nghe tiếng nói thầm một tiếng, gặp Đàm Khải có thể nói ra Vinh Hạc Thư cùng Vinh Hoàn danh tự. Cũng không có đa nghi, bởi vì bọn hắn cũng là rất nhiều tạp bài quân cấu thành. Lẫn nhau cũng không quen biết, hơn nữa cho dù là Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu người, đối trước kia Huyền Y môn bộ hạ cũ cũng không hiểu rõ. Dù sao bọn hắn nhiều người. Khoảng chừng hơn 100 người, không có sợ hãi, mà Đàm Khải cùng Quý Thuần chỉ có 2 người, nếu như không phải người của mình, cũng vạn vạn không dám đến gần bọn hắn, cho nên bọn hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Hướng phía Đàm Khải cùng Quý Thuần đi tới, ngay tại đám người đi đến Đàm Khải cùng Quý Thuần trước mặt nháy mắt. Đàm Khải đứng trên tảng đá, hướng phía trước một tên người áo đen đưa tay ra, cười nói. Tới, ta kéo ngươi, người áo đen tranh thủ thời gian vươn tay, bắt lấy Đàm Khải tay, tiếp theo theo Đàm Khải trên tay sức lực hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Thế nhưng cùng lúc đó, Đàm Khải trong tay kia chủy thủ cũng đã đưa đến hắn trong cổ. sắc bén chủy thủ trong nháy mắt chui vào người áo đen yết hầu. Cùng ục ục, người áo đen trong lúc đó mở to hai mắt, thân thể ngừng lại giữa không trung, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Đàm Khải. Lão Tùy, ngươi thế nào? Một bên một tên khác người áo đen nhìn ra Lão Tùy dị dạng về sau. Tranh thủ thời gian vội ý thức tới nâng, thế nhưng ngay tại hắn đến gần sau đó, Đàm Khải trong tay chủy thủ lần nữa như thiểm điện đâm ra. Đồng dạng chui vào tên này người áo đen cái cổ ở giữa. Phác, ngươi làm cái gì? Lúc này một bên hai tên đang mặc đặc chiến phục người Tây Phương nhìn thấy Đàm Khải cử động lập tức rất là tức giận. Vừa nói cũng sờ về phía bên hông mình súng ngắn. Bất quá không chờ bọn hắn súng rút ra, Đàm Khải đã nhảy một cái đánh tới. Đồng thời trong tay chủy thủ hung hăng đâm vào trong đó một tên người Tây Phương buồng tim. Âm thanh lạnh lùng nói, tiễn ngươi về Tây Thiên, Quý Tuần lúc này cũng đã lao đến, thừa dịp một tên khác người Tây Phương không sẵn sàng, một đao quẹt đến tên kia người Tây Phương trên cổ, hai người bọn họ một cử động kia bị người chung quanh thu hết vào mắt. Mọi người chung quanh giận dữ, gầm thét một tiếng, như thủy triều hướng phía Đàm Khải cùng Quý Tuần vọt lên. Ha ha, thống khoái, có thể chết như vậy. Lão tử đời này đáng giá. Đàm Khải ngẩng đầu cười lớn một tiếng, không có chút nào khiếp sợ, ngược lại mặt mũi tràn đầy phấn khởi, tay nắm lấy sắc bén chủy thủ hướng phía trong đám người đâm thẳng đầu vào. Đàm đội trưởng, kiếp sau ta còn làm ngài binh. Quý Tuần cũng đi theo hô to một tiếng, quơ trong tay chủy thủ hướng phía trong đám người vọt vào. Cách chương.